Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Lục Mang Nhiên một phong thư nhà. Theo chư tộc thiên tài, cùng với nhân tộc tuổi trẻ võ giả dồn dập bước vào Thái Hư cổ điện bên trong. Ồn ào bầu không khí cũng dần dần bình phục, chư tộc cường giả cũng đều riêng phần mình tiến vào thanh thành bên trong. Tìm địa phương an trí cùng nghỉ ngơi. Đến mức cổ điện bên ngoài, thì là điều động người nhìn chằm chằm Thái Hư Thiên Kiêu bảng. Chỉ cần hơi có dị động liền sẽ truyền đến thanh thành. Chư tộc chiến hạm cùng chiến thuyền thì là bỏ neo tại thanh thành chư tộc chú làm giới bên trong. Trong lúc nhất thời, thanh thành bầu không khí trở nên càng gấp gáp. Dương Hổ làm Thanh Châu trấn thủ sứ, càng là sắc mặt nghiêm trọng, đích thân đến cầm đao. Tọa trấn lầu cổng thành, những chiến hạm kia cùng chiến thuyền, đều là dị tộc cao tính sát thương vũ khí. Một khi phát động công phạt, rất có thể tùy tiện công phá thanh thành phòng tuyến. Dương Hổ tự nhiên không thể không phòng. Thế nhưng, chư tộc cường giả cũng là cũng không có trở mặt. Bởi vì trên biển mây Tào Mãn, còn tại phóng thích lấy áp lực như có như không. Tào Mãn đột phá, cái này khiến chư tộc cường giả đều cảm thấy cảm giác áp bách. Chư tộc cường giả cứ việc không kiêng nể gì cả, cứ việc đối nhân tộc chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt làm xảy ra chuyện gì tới. Chiến thuyền cùng chiến hạm nếu là dám can đảm phát động công phạt, cái kia Tào Mãn sợ là sẽ phải trước tiên giết sạch tất cả nhân tộc vực giới bên trong dị tộc cường giả. Những việc này, Tào Mãn làm được, đây đối với dị tộc mà nói, được không bù mất. Bọn hắn mục đích chủ yếu là vì Thái Hư cổ điện. Chân chính sát lục, hẳn là tại Thái Hư cổ điện nội bộ. Lần này mục tiêu, nhằm vào là nhân tộc thế hệ trẻ tuổi. Mà bây giờ, nhân tộc tuổi trẻ đám võ giả, đã như vào vò chi ba ba. Tiếp xuống dị tộc các cường giả chỉ cần lặng chờ tin lành là có thể. Cho nên, cổ điện bên ngoài, dị tộc tạm thời không có quá động tĩnh lớn. Phảng phất có khó được hòa bình buông xuống đến thanh thành. Thái Hư Thiên Kiêu dưới bảng, thần ma tiên yêu quỷ bao gồm tộc đều là điều động nhân thủ ngồi xếp bằng hắn dưới. Nhìn chằm chằm Thiên Kiêu trên bảng tên biến động, Phương Chu xếp bằng ở cầu thang đỉnh cao nhất. Sơn năng lượng màu đen thừa số không ngừng quanh quẩn tại hắn quanh thân. Nhân hoàng khí cùng năng lượng thừa số đang không ngừng quấn quanh, làm hao mòn lấy năng lượng màu đen, cường hóa lấy tự thân. Phương Chu nhân hoàng khí vốn là bàng bạc cùng mạnh mẽ, vượt xa bình thường tam tài cảnh võ đạo gia có khả năng tụ tập nhân hoàng khí. Dù sao, hắn tại Tẩy Trần Kiều độc chiếm tám đấu, lại hiểu tận võ bia trên núi hết thảy võ bia, càng là trèo lên đỉnh nhân hoàng vách tường, kế thừa nhân hoàng tín niệm. Hắn lấy được nhân hoàng khí, so bình thường võ đạo gia nồng đậm nhiều lắm, mấy lần, chính là mấy chục lần. Điều này cũng làm cho Phương Chu sức chiến đấu đạt được chất tăng lên. Mà bây giờ, này chút năng lượng màu đen thừa số, lại là để cho người ta hoàng khí lại một lần phát sinh thuế biến cùng tăng cường. Phương Chu không có cự tuyệt này loại tăng cường, thậm chí không cần hắn ý chí đi chủ đạo, nhân hoàng khí liền sẽ chủ động thôn phệ lấy những năng lượng này. Từng điểm tăng cường lấy người hoàng khí lực lượng. Thế nhưng, Phương Chu võ đạo gia cảnh giới cũng không đột phá, vẫn như cũ là tam tài cảnh, chẳng qua là người hoàng khí tích lũy tăng lên. Nếu là bình thường võ đạo gia, căn bản thu nạp cùng tụ tập nhiều như vậy nhân hoàng khí. Bọn hắn tại đi đến tam tài cảnh có khả năng tụ tập cực hạn về sau, còn lại nhân hoàng khí liền sẽ đều tiêu tán. Mà Phương Chu không giống nhau, hắn có truyền võ thư phòng tại, coi như lại nhiều nhân hoàng khí, truyền võ thư phòng cũng có thể tùy tiện tụ tập. Phương Chu muốn làm chính là đem khí hải tuyết sơn kinh hoàn thiện, cũng hoặc là thôi diễn ra hoàn toàn mới võ học, liền có thể có tư cách chạm đến tứ tượng cảnh hàng giáo. Bởi vậy, Phương Chu cũng là không có chút nào cuống cuồng, chủ yếu là tại chuyển hóa cùng hấp thu theo thanh đồng cổ đăng bên trong tiết ra năng lượng màu đen thừa số. Quá trình bên trong, kỳ thật liền là đang chậm rãi nắm giữ thanh đồng cổ đăng quá trình. quá trình này không vội vàng được, cũng không cần gấp. Phương Chu dự đoán, chờ dưới đáy sương mù màu đen tan hết thời điểm, có lẽ chính là hắn nắm giữ Thanh Đăng lúc. Cho nên, hiện tại Phương Chu cũng là có chút buồn bực ngán ngẩm. Này vào Thái Hư cổ điện, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Lục Từ, Lão Tào, Từ Tú bọn hắn, hiện tại hẳn là tại bị dị tộc các cường giả truy sát đi. Chấm ngoặc kép, Phương Chu suy đoán, thế nhưng, nói chung bên trên hẳn là sự thật. Phương Chu tại Thái Hư cổ điện bên ngoài, đại khai sát giới, liên sát thần tộc hai vị đỉnh cấp thiên kiêu, đã sớm nắm thần tộc cho đắc tội thấu. Phương Chu ban đầu đều dự định vào Thái Hư cổ điện về sau tiếp tục huyết chiến, vì nhân tộc thế hệ trẻ tuổi giết ra một con đường. Lại là chưa từng nghĩ, hắn bị truyền võ thư phòng như thế một pha trộn, chạy tới bí địa bên trong đến, từ từ luyện hóa bảo vật. Cái này thực sự không phải bản ý của hắn. Bản ý của hắn là giết địch a. Có chút nhàm chán, vậy liền di hồn thần giao một cái đi. Nhìn một chút Lục Từ, Từ Tú bọn hắn đang làm cái gì? Phương Chu có chút bất đắc dĩ. Ong ong ong, thần tâm khẽ động, hồn đăng bùng cháy. Sau đó, ý thức xông vào mây trời. Di hồn thần giao, Từ Tú, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Thái Hư cổ điện bên trong thế giới, vậy mà cũng có ban ngày cùng đêm tối. Phảng phất một cái thế giới chân thật. Giờ này khắc này, thiên đã triệt để đen lại. Trên vòm trời phía trên, có một vòng trăng máu treo thật cao. Huyết sắc nguyệt hoa dương vẩy ở trên mặt đất. Trong rừng rậm, Từ Tú thở hổn hển không chỉ. Nàng đang nhanh chóng chạy nhanh lấy. Trong đan điền khí tức điều động, tại cây cối ở giữa xuyên qua. Trong con ngươi của nàng hiện ra bi phẫn chi sắc. Nàng cảm giác được thật sâu vô lực. Thần ma tiên yêu quỷ long bao gồm tộc đám thiên tài bọn họ tụ tập tại cùng một chỗ. Bắt đầu đi săn nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn không có lựa chọn đánh giết, mà là lựa chọn đi săn. Bọn hắn hiện lên truy quét, dùng tiểu đội hình thức bắt nhân tộc tuổi trẻ võ giả. Từ Tú đã thấy quá nhiều nam nhẹ võ giả bị tóm, bị bắt, bị dây gai trói buộc ở cùng một chỗ, giống như là con mồi tại trên mặt đất nắm kéo hành tẩu. Từ Tú lửa giận dâng lên, thế nhưng nàng không dám ló đầu đi cứu viện. Nàng biết đây là bẫy dập, chư tộc cố ý mà vì đó, liền là dẫn dụ bọn hắn xuất thủ cứu giúp. Nàng muốn tìm cơ hội sẽ đột phá tự thân cảnh giới lại nói. Nguyên bản nàng chính là luyện khí võ sư đỉnh phong võ giả. Bởi vì gãy một cánh tay, cho nên cảnh giới một mực trì trệ không tiến. Trở thành võ đạo gia về sau, ngược lại để tu vi của nàng bình cảnh đạt được buông lỏng. Bây giờ nàng, có lẽ có khả năng nếm thử trùng kích luyện khí đại võ sư cảnh giới. Xa xa xa, gió thổi phật mà qua. Trong rừng rậm truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang. Lá cây bị lay động, thanh âm tiếng sột soạt. Từ Tú lập tức bừng tỉnh. Trên gương mặt Thanh Tú tràn đầy mồ hôi. Là ta. Trong đầu vang dội lạnh nhạt mà phiếu miểu thanh âm. Từ Tú nghe vậy, lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiền bối, tại nhân tiền bối, ta có thể là tại Thái Hư cổ điện bên trong, ngài cũng có thể buông xuống ta thân. Từ Tú rất là kinh hỉ cùng kinh hãi. Phương Chu khẽ giật mình, chợt thản nhiên nói, trong thiên hạ, không ta chỗ không thể thành chỗ, chỉ cần ngươi chưa chết, ta liền có thể buông xuống thân thể của ngươi. Phương Chu thản nhiên nói, tiền bối thật là lợi hại. Từ Tú trong lòng càng kinh ngạc tán thán cùng sùng kính. Phương Chu không nói thêm gì. Thần tâm khẽ động, nắm Từ Tú lôi kéo vào truyền võ điện bên trong. Tu vi của ngươi đã tới gần luyện khí đại võ sư. Dễ dàng cho tối nay đột phá. Sau khi đột phá, ngươi mới có càng nhiều sức tự vệ. Phương Chu nói ra, khác, thật tốt tu hành phi diệp đao. Đem phi diệp đao cảnh giới tăng lên. Người võ đạo ra cảnh giới, cùng phi diệp đao cùng một nhịp thở, bên trong vùng thế giới này, có năng lượng màu đen thừa số, có thể chuyển hóa nhân hoàng khí. Người có thể nhân cơ hội này, đem võ đạo ra tu vi tăng lên. Tư Tú mong muốn trong thời gian ngắn tăng lên luyện khí tu vi sợ là rất khó. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Tư Tú không có cách nào tự vệ. Cái này thái hư thế giới bên trong, năng lượng màu đen thừa số cực kỳ nồng đậm. Này bằng với là giữa thiên địa tràn ngập nhân hoàng khí. Tư Tú có khả năng tụ tập những người này hoàng khí đến đề cao tự thân võ đạo gia tu vi. Có lẽ, đây mới là trở thành Tư Tú tự vệ cùng lật bàn cơ hội. Vào ngay hôm nay thân thuyền chỗ bí địa bên trong, vô pháp tự mình đi tới trợ giúp Tư Tú đám người. Cho nên, Tư Tú chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên thực tế, đối Tư Tú mà nói, đây cũng là khó được lịch luyện cơ hội. Truyền võ điện bên trong, Tư Tú trịnh trọng vô cùng gật đầu. Nàng ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích luyện khí đại võ sư cảnh giới. Có truyền võ điện trợ giúp cùng mô phỏng, Tư Tú không có phế quá nhiều khí lực, liền trực tiếp trùng kích thành công đến luyện khí đại võ sư. Trong đan điền khí kình càng ngày càng bàng bạc, như giang hà hồ nước, mà Tư Tú thoáng mừng rỡ về sau, liền bắt đầu suy nghĩ cùng diễn luyện phi diệp đao. Tư Tú đem phi diệp đao phân làm 3 cái đại tầng thứ. Mỗi cái đại tầng thứ bên trong lại phân 3 cái tiểu cấp độ. 3 cái đại tầng thứ, chia làm người đao, đao, thiên đao. Cảnh giới thứ nhất người đao chia làm 3 cái tiểu cấp độ. Phân biệt dùng lực ngự đao, lấy khí ngự đao, dùng tâm ngự đao. Bây giờ Tư Tú, tạm thời ở vào dùng lực ngự đao cấp độ. Bất quá, gặp qua phương chu phi đao thuật, Tư Tú tâm có điều ngộ ra. Bây giờ tại truyền võ điện bên trong không ngừng diễn luyện, tựa hồ dần dần đụng chạm tới lấy khí ngự đao cảnh giới. Oanh, phương chu cũng không keo kiệt kinh nghiệm võ đạo, từ trên người Tư Tú chỗ thu lấy kinh nghiệm võ đạo, toàn bộ đập đi vào. Tư Tú chỉ cảm giác mình trong óc trở nên vô cùng thư thái. Ban đầu tại thái hư cổ điện bên trong óc liền sẽ thư thái, trí tuệ đạt được tăng lên, lại thêm truyền võ điện, song trọng tăng phúc phía dưới, Tư Tú dễ dàng nắm giữ lấy khí ngự đao cảnh giới. Oanh, trong rừng rậm, Tư Tú mở mắt, giữa thiên địa có nồng đậm năng lượng màu đen thừa số tụ đến. Bị Tư Tú nhân hoàng khí hấp thu, tụ tập, Tư Tú nhân hoàng khí dần dần lớn mạnh, mà Tư Tú cũng nhờ vào đó bước vào lưỡng nghi cảnh. Bình thường võ đạo gia lưỡng nghi cảnh, so với phương chu võ đạo gia cảnh giới đột phá cần phải dễ dàng quá nhiều. Phương chu lúc trước đột phá lưỡng nghi, tụ tập nhân hoàng khí, cơ hồ là Tư Tú đột phá cần có gấp trăm lần. Mà tại Tư Tú tụ tập người hoàng khí nháy mắt, nơi xa, lập tức có âm thanh nổ vang, xé rách đêm yên tĩnh. Ở nơi đó, chỗ ấy có thái hư lực lượng gợn sóng, có dị tộc thiên tài cao giọng quát chói tai. Bọn hắn đối với thái hư lực lượng gợn sóng cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Lập tức có tiếng xé gió vang vọng mà lên, từng cái phi tốc hướng phía Tư Tú vị trí chạy nhanh tới. Rất nhanh, phương chu nắm trong tay Tư Tú thân thể, liền thấy được rừng rậm kia bên trong lao xuống mà đến hai đạo tiên tộc thiên tài thân ảnh. Mặc dù chỉ có 2 vị, thế nhưng, chờ tin tức truyền ra, phân tán đến 4 phía kiểu trải thảm siêu tầm những thiên tài khác cũng sẽ tốc độ cao tụ đến. Vì vậy, Tư Tú không thể bị liên lụy hoặc là bao vây, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phương Chu không có đem thân thể trả lại Tư Tú. Tú Tú, nhìn kỹ, này một đao, người có thể ngộ đến nhiều ít, liền là bao nhiêu. Phương Chu nói ra, Tư Tú tinh thần lập tức chấn động. Toại, tại nhân tiền bối muốn thi triển phi diệp đao sao? Ta chuẩn bị xong. Tư Tú tinh thần thể phảng phất trừng lớn mắt, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau đó, Phương Chu nắm trong tay Tư Tú thân thể, nhân hoàng khí phun trào, hội tụ ở trong lòng bàn tay. Một ngọn phi đao rơi vào tay, nhân hoàng khí tràn vào phi đao bên trong. Ông tương đương phi đao lập tức rung động, ở trong màn đêm, đúng là chói lọi như liệt dương. Phương Chu giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn ra, phi đao bắn mạnh, như một đạo kim sắc xạ tuyến, bắn ra mà ra, hướng phía một vị tiên tộc thiên tài vọt tới. Nhanh, cực hạn nhanh, lấy khí ngự đao, Tư Tú trong lòng kinh hãi. dùng nhân hoàng khí ngự đao. Không chỉ có như thế, càng là ẩn chứa một cỗ lực lượng của ý chí. Trong này còn có dùng tâm ngự đao ý cảnh tồn tại. Phi đao, thiên địa một phi đao. Giờ này khắc này, toàn bộ rừng rậm ở giữa, chỉ còn lại có này một ngọn phi đao tại bắn mạnh. Hai vị kia truy sát mà đến tiên tộc thiên tài, tu vi đều không yếu. Trong đó một vị càng là đạt đến tứ cảnh tu vi. Mặc dù không giống Vũ Lâm cùng Vũ Sinh như thế là tứ cảnh đỉnh phong, nhưng tứ cảnh tiên tộc thiên tài, tuyệt không thể khinh thường. Có thể là, phốc phốc, cái kia tôn tiên tộc thiên tài bị phi đao khóa chặt. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mặc cho hắn như thế nào na di, chuyển động thân khu, đều tránh tránh không khỏi. Trốn không thoát, như tử vong ra thân. Thì ở đâu là phi đao? Quả thực là tại sinh tử bộ bên trên vạch tới tên đầu bút lông. Phốc phốc, tiên tộc thiên tài bị phi đao xuyên thủng, nhuộm máu phi đao, liên tục bạo xuyên vài cây thân cây về sau, mới là ngừng lực lượng, đóng ở trên một thân cây, thân đao tiêm nhiễm đầy màu vàng kim máu. Xem hiểu không? Phương Chu thản nhiên nói, Từ Tú kích động đầu lưỡi đều phảng phất đà kết, lời đều nói không lưu loát giống như. Võ đạo gia, vượt cấp mà chiến, nguyên lai, nàng Từ Tú cũng có thể. Từ Tú xúc động khó hiểu, mà Phương Chu lần nữa thi triển phi đao. Phi đao phá không, một vị khác tiên tộc thiên kiêu hoảng sợ quay người muốn trốn. Lại làm sao có thể trốn, bị đóng đinh tại trên cành cây. Từ Tú cảm giác mình lại muốn hiểu, tại truyền võ điện bên trong, tiếp tục thôi diễn phi diệp đao. Đem phi diệp đao cảnh giới không ngừng tăng lên, nàng tại nắm giữ lấy khí ngự đao cảnh giới, luyện khí đại võ sư, lưỡng nghi cảnh võ đạo gia, vừa mới vào thái hư cổ điện, Từ Tú thu hoạch liền lớn vượt qua tưởng tượng của nàng. Trẻ nhỏ dễ dạy, Từ Tú ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy xúc động, nàng phảng phất thấy được thái hư cổ điện vùng trời, cái kia tôn thần bí mà cổ lão thân ảnh. Hướng phía nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, Từ Tú chỉ cảm thấy nhiệt tình 10 phần. Đông, một tiếng vang trầm, Lục từ sau dựa lưng vào trên cành cây. Nàng thở hổn hển, toàn thân trên dưới bị vết máu cùng mồ hôi nơi bao bọc. Nguyên bản diễm lệ tuyệt mỹ dung nhan cũng bị vết máu chỗ che lấp. Lục từ thuế biến rất nhiều. Từ khi phụ mẫu chết trận tại Thanh Thành, Lục từ liền rốt cuộc không phải cái kia hồn nhiên ngây thơ cô gái ngoan ngoãn. Xóa đi máu đen trên mặt, Lục từ không có chút nào ủy khuất. Huyết sắc ánh trăng dương vẩy mà xuống. Lục từ tay đều đang run rẩy. Nàng năm ngón tay máu thịt be bét. Đó là thi triển bạch cốt chảo quá nhiều lần sau mang đến bị thương. Bất quá vấn đề không lớn. Có nhân hoàng khí tại. Chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Lục từ cẩn thận từng ly từng tí, run rẩy nơm nớp từ trong ngực tay lấy ra phong thư. Phong thư bên trên viết, nữ nhi Lục từ khải, đây là phụ thân Lục Mang Nhiên viết cho thư của nàng. Giao cho Dương Hổ gửi ra, phụ mẫu di ngôn tận ở trong đó. Lục từ không đành lòng xem, cũng không dám xem, bây giờ, nàng phải xem, nàng sợ lại không xem, nàng khả năng không có cơ hội nhìn. Thần tộc hội tụ 10 vị thiên tài truy sát nàng. Bây giờ, Lục từ đã có chút trốn bất động, tựa ở trên cành cây, nhắm mắt, bình phục một hạ cảm xúc. Rất lâu, Lục từ đem tràn đầy vết máu tay, tại trên quần áo xoa xoa, lau sạch sẽ về sau, mới đưa trong phong thư giấy viết thư xuất ra. Huyết sắc nguyệt hoa ung dung, Lục từ nhìn xem tin, huyền hoàng trên tờ giấy. Phụ thân Lục Mang Nhiên cái kia quen thuộc kiểu chữ hiện ra. Từ, làm ngươi thấy phong thư này thời điểm, cha khả năng đã rời đi nhân thế. Không muốn bi thương, đây là cha lựa chọn. Bây giờ nhân tộc, đã đến thời khắc nguy nan. Cha lao tới Thanh Châu thời điểm, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chỉ bất quá, cha cùng mẹ nhất quải niệm, nhất không yên tâm vẫn là ngươi. Chấm ngoặc kép. Nội dung bức thư kỳ thật rất đơn giản, cũng không phức tạp, chẳng qua là Lục Mang Nhiên tại cùng Lục từ làm nhảm việc nhà. Rất là ấm áp lời nói xong rất bình thản chuyện xưa, thế nhưng trong câu chữ đều bao hàm lấy Lục Mang Nhiên áy náy. Có thể là, làm Lục Từ thấy chữ thứ nhất thời điểm, nước mắt liền không cầm được chảy xuống. Nàng đã từng có một cái ấm áp mà mỹ mãn nhà. Có thể là, bây giờ, nhà không có, Lục Từ cũng chỉ còn lại có lẻ loi một mình. Nàng trở thành giữa thiên địa lẻ loi trơ trọi cô nhi. Không có phụ mẫu, không có thân nhân, tất cả những thứ này căn nguyên, đều là cái loạn thế này đưa đến. Đều là dị tộc đối nhân tộc áp bách đưa đến. Lục Từ không có nhụt chí, không có sụp đổ, hoặc là nói, những ngày qua, nàng đã điều chỉnh tới. Nàng đã không còn là lúc trước cái kia yếu ớt Lục Từ. Nắm tin tay đều đang run rẩy, dẫn đến chỉnh tờ tín chỉ đều đang run rẩy. Huyết sắc nguyệt hoa dương vầy, nhường Lục Từ cảm thấy trên giấy mỗi một chữ đều tại tiêu tán lấy máu tươi giống như. Từ, không nên oán hận cái thế giới này. Sinh ở thời đại này, là bi ai của chúng ta. Làm chúng ta mỗi người đều phải cố gắng đi cải biến thời đại này. Không nên để cho thời đại bi ai, trở thành mỗi người bi ai. Tin cuối cùng, cha hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn thật vui vẻ, cười sáng lạn. Cha, có lỗi với ngươi, tin xem xong, này phong thư nhà bên trong, đầy cõi lòng lấy Lục Mang Nhiên đối Lục Từ không bỏ cùng bi thương. Có thể tưởng tượng đến, Lục Mang Nhiên tại viết phong thư này thời điểm, trong lòng là đến cỡ nào khó mà dứt bỏ. Có thể tưởng tượng ung dung nến dưới đèn, một cái phụ thân chảy nước mắt tại viết cùng nữ nhi xa nhau thư nhà tình hình. Lục Từ đem tin xếp xong, thu nhập phong thư, thận trọng thả lại trước ngực vạt áo. Không nên để cho thời đại bi ai, trở thành mỗi người bi ai. Chấm ngoặc kép, cha, ta nhất định sẽ mạnh lên. Ta sẽ đi nỗ lực cải biến thời đại này. Lục Từ vô cùng kiên định. Nàng một lần nữa bốc cháy lên liễu tín niệm. Nàng hiện tại, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Mong muốn triệt để mạnh lên. Bỗng dưng, Lục Từ thần tâm run lên. Tiền bối, chúc dung tiền bối. Lục Từ xóa đi nước mắt. Kinh hỉ nói, là ta. Phiếu miểu thanh âm, tại trong đầu của nàng vang lên. Đáp lại nàng, Phương Chu vẻ mặt có chút phức tạp. Không nghĩ tới Lục Từ biến hóa thế mà sẽ lớn như vậy. Chúc dung tiền bối, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành. Ta nghĩ mạnh lên, ta nghĩ tốc độ cao mạnh lên. Ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch dị tộc. Lục Từ cắn răng nói. Nàng biết, có thể trợ giúp nàng mạnh lên. Chỉ có sự thần bí khó lường này chúc dung tiền bối. Được, Phương Chu ôn hòa nói. Thần tâm khẽ động. Lôi kéo Lục Từ tiến nhập truyền võ điện. Lục Từ vừa vào truyền võ điện, liền ngồi xếp bằng. Con mắt của nàng sáng lạn như sao trời. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đỉnh đầu cái bóng mờ kia, mấp máy môi. Mà Phương Chu tại truyền võ điện vùng trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lục Từ. Người giết nhiều ít dị tộc, hút nhiều ít tinh huyết. Phiếu miểu thanh âm vang dội. Lục Từ cắn môi, không có giấu giếm. Những ngày qua, ta tại Thanh Châu chinh chiến, giết chết làm sằng làm bậy thần tộc tu sĩ thất tôn, tàn sát thôn xóm tu sĩ yêu tộc tám tôn, thái hư cổ điện trước, giết tử thần tộc thiên tài một tôn, hấp thu 16 cái sinh linh máu huyết. Lục Từ bây giờ nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, chỉ có gửi hy vọng ở Di Hoa Tiếp Mộc. Nàng sợ hãi chúc dung tiền bối cảm thấy nàng sát tính quá mạnh. Muốn thu hồi trở lại nàng Di Hoa Tiếp Mộc. Truyền võ điện bên trong, bầu không khí một hồi trầm ngưng. Lục Từ chỉ cảm giác mình trái tim phanh phanh nhảy lên thanh âm như là sấm nổ. Nàng thấp thỏm lo lắng. Rất lâu, truyền võ điện vùng trời thần bí hư ảnh thật sâu nhìn nàng một cái, giơ tay lên một phủi chỉ. Lục Từ chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có khí tức vô hình dâng lên mà ra. Tiếng kêu rên, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng giống giận dữ, một đạo lại một đạo oán niệm cùng tinh huyết theo lưu lại tinh thần ý chí hóa thành thực chất bay lên, truyền võ điện vùng trời. Cái kia tôn thần bí thân ảnh, giơ tay lên một nắm, rất nhiều oán niệm cùng lưu lại tinh thần ý chí dồn dập sụp đổ. Phi hôi yên diệt, Lục Từ con ngươi phóng to, hít một hơi thật sâu, mà bên tai của nàng có Đạm Mạc cùng thanh âm bình thản vang vọng. Dị tộc, ngươi cứ việc giết, oán niệm cùng lưu lại tinh thần ngươi không cần quản. Hết thảy, có ta tại, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.